Vô hạn thiên phú chi vị diện. Chương 59, hệ thống hoàn thành thăng cấp. Góc truyện audio.com. Chấm, nghe vị lão trọng tài ấy giảng xong về số tiểu đội tham gia và cách thức thi đấu, Vũ Thiên đại diện lên tiếng đồng ý đề nghị của ông ấy. Được, như vậy sau một tuần nữa là ngày 30, cả ba tiểu bối sẽ đến nơi này đại diện tầng 1 tham gia thi đấu, giành vẻ vang về cho nhân tộc. Nhân vật chính chúng ta nói ngoài miệng nói như vậy thôi, chứ thật ra trong tâm đã nhắm đến một phần linh thạch được chia khi giành chiến thắng cơ. Nhận được lời đáp ứng của các thiên tài trẻ tuổi và cũng không còn chuyện gì khác nữa, vị lão nhân trọng tài ấy đã xin phép rời đi tiếp tục công việc của mình. Ba người Vũ Thiên và Ái Hoa tiên tử cũng không chọn thi đấu thêm nội dung nào nữa, mà dùng truyền tống trận trở lại lầu các hai tầng, rời khỏi hoang vu đại đấu tràng, trở về kinh thiên thương hội. Trong thương hội tiên tử vẫn còn một số việc phải giải quyết. Vừa về đến thương hội trời cũng vừa sập tối. Ái Hoa tiên tử đã trở về phòng của mình rồi. Tố Tố sắp xếp để cho một tiểu nha hoàn dẫn hai người Vũ Thiên trở lại căn phòng được an bài cho Uyển Nhi. Sau đó Tố Nhi cũng về phòng mình, bắt đầu cảm thụ những thu hoạch bản thân đạt được sau một trận chiến cùng Vũ Thiên. Đồng thời cũng suy nghĩ lời đề nghị của Phương Uyển, trở thành nữ nhân của hắn. Vũ Thiên cùng Uyển Nhi rất nhanh được tiểu nha hoàn dẫn đến căn phòng được an bài. Chờ người nha hoàn này rời đi, hắn và nàng đã lập tức vào Vạn Thiên Châu, nhìn xem tình hình tu luyện của chúng đệ tử. Thầy tông chủ và phu nhân cùng nhau tiến vào. Đại sư Tỳ Cơ Hạ đã dẫn đầu tất cả chúng đệ tử tiếp đón hai người. Vũ Thiên đã để tiểu lô ly xuất hiện, quét một vòng chúng đệ tử xem bọn họ tiến bộ thế nào. Sau nghi nghe tiểu linh báo cáo, người chủ nhân như hắn không khỏi sừng sờ. Tất cả đệ tử trong tông đều ít nhất đề thăng 2 cấp độ. Cao nhất có người đột phá 5 cấp độ. Thấy được sự tiến bộ vượt bậc của tất cả đệ tử trong tông, bản thân là tông chủ Vũ Thiên cũng lên tiếng động viên. Mọi người tu luyện đã rất tốt, tiếp tục cố gắng nhiều hơn, đạt đến tu vi Thiên Phú Vương, bản tọa sẽ dẫn mọi người đến một nơi rất tốt để lịch luyện. Nhân vật chính ngoại miệng nói vậy thôi, chứ trong lòng đang toan tính đưa đệ tử tông môn vào hoang vu đại đấu trang thi đấu, kiếm linh thạch cho hắn. Vũ Thiên tiếp tục nói, siêu phàm ngươi đã đạt tu vi Thiên Phú Vương 31 LV rồi. Ngày mai bản tọa sẽ nhờ kinh thiên thương hội tìm mua giúp ngươi 2 viên tam cấp cực phẩm yêu thú kỹ năng thạch. Sau khi giác tỉnh xong kỹ năng theo bản tọa lịch luyện. Dương siêu phàm lên tiếng, đa tạ tông chủ, siêu phàm nhất định không làm người thất vọng. Vũ Thiên cất tiếng nói một lần nữa. Được rồi, tất cả giải tán. Tiếp tục tu luyện cho thật tốt. Ta có chút hơi mệt, trở về phòng đây. Vâng, chúng đệ tử đồng thanh đáp một tiếng. Rồi nhao nhao tách ra, trở lại túc xá của mình tiếp tục tu luyện. Vũ Thiên cùng Uyển Nhi tiến vào tông chủ phòng tại Vạn Thiên Giới. Vừa vào trong phòng, Phương Uyển đã cất lên giọng nói ngọt ngào của mình hỏi. Sao chàng không để cho siêu phàm đi lịch luyện đánh giết yêu thú, tự tìm yêu thú kỹ năng thạch cho bản thân mình, mà lại bỏ linh thạch ra nhờ kinh thiên thương hội mua chúng cho đệ tử này? Thiếp cảm thấy nên để cho tất cả đệ tử tự mình liệp sát yêu thú sẽ tốt hơn. Đồng thời như vậy cũng sẽ gia tăng kinh nghiệm thực chiến cho chúng. Nghe được câu hỏi của Uyển Nhi, Vũ Thiên nhìn nàng càng nhu tình hơn. Hắn biết Phương Uyển đang lo nghĩ cho tất cả đệ tử của tông, sợ chúng chỉ có cảnh giới cao mà thiếu hụt khả năng thực chiến. Nhân vật chính của chúng ta cười cười trả lời nàng. Điều muội lo lắng huynh cũng đã nghĩ đến rồi. Sở dĩ huynh bỏ linh thạch ra mua yêu thú kỹ năng thạch cho siêu phàm, là do ta cũng muốn tên đệ tử này cũng đi khám phá bí cảnh. Chúng ta không biết thời gian cụ thể. Tòa bí cảnh này mất đi trận pháp phong ấn tu vi, nên huynh đành mua cho hắn giác tỉnh trước. Còn về lịch luyện thì huynh cảm thấy Hoang Vu Đại Đấu Trường cũng là một nơi rất tốt để hắn thử sức. Những đệ tử sau huynh sẽ để chúng đi liệp sát yêu thú. Tự mình tìm yêu thú kỹ năng thạch để giác tỉnh kỹ năng. Lúc huynh giao kỹ năng thạch cho siêu phàm, ta sẽ giải thích với tất cả lý do tại sao hắn được ta mua cho hai viên kỹ năng thạch này. Nghe Vũ Thiên giải thích xong, Uyển Nhi rất đồng tình với suy nghĩ của hắn. Sau đó nàng lại cất lời. Chàng nghỉ ngơi thật tốt. Thiếp trở về Long Tiên giới tu luyện. Nàng biết hôm nay hắn đã chiến rất nhiều trận rồi. Có lẽ sẽ rất mệt mỏi. Nên không yêu cầu hắn song tu cùng nàng. Thấy Vũ Thiên đật đầu đồng ý, nàng ngay lập tức tiến vào Long Tiên giới. Chỉ để lại hắn một mình trong gian phòng. Sau một ngày sảng khoái hoạt động tay chân, bây giờ đều nhân vật chính chúng ta muốn làm nhất là lên giường đánh một giấc tới sáng. Nghĩ là làm Vũ Thiên ngay lập tức trèo lên giường, nhắm mắt lại đi ngủ. Nhắm mắt chưa được 3 giây, hắn lại phải mở mắt ra rồi. Vì đã có một âm thanh máy móc vang lên trong đầu Vũ Thiên. Chúc mừng ký chủ, hệ thống đã hoàn thành thăng cấp. Tặng thưởng ký chủ một hộp quà may mắn. Thứ này đã được đưa vào không gian trữ vật của hệ thống. Đồng thời ban bố cao cấp nhiệm vụ. Khi 4 chữ hoàn thành thăng cấp vang lên, tiểu Loli đã xuất hiện rồi. Nghe thêm được mấy chữ hộp quà may mắn, tiểu Linh đã hét ầm lên. Không biết vận khí của ký chủ nghịch thiên đến chừng nào nha. Mỗi lần hệ thống thăng cấp chỉ có 5% xuất hiện hộp quà may mắn. Vậy mà trong lần đầu thăng cấp ngài đã có được rồi. Nghe tiểu Loli hét xong, Vũ Thiên vẫn bình thản trả lời. Thế có cái gì đâu mà ngươi hét toáng lên như thế. Cũng chỉ là một cái hộp quà thôi mà. Tiểu Linh lúc này đã không nhịn được nữa rồi. La ầm lên, chủ nhân ngài có biết bên trong hộp quà chứa gì không? Những thứ nó chứa bên trong ít nhất có cấp bậc từ tổ cấp trở lên đó. Lần này Vũ Thiên còn la to hơn cả tiểu Loli. Cái gì thật không? Hắn lập tức lấy hộp quà từ không gian trữ vật hệ thống ra. Lúc này trước mắt Vũ Thiên là một cái hộp hình lập phương. Chỉ có hắn và tiểu Loli có thể thấy. Cho dù người khác ở trong phòng cũng không thấy đâu. Có cạnh dài 30 cm. Có một cái nơ màu đỏ thật to được thắt vào nó. Vũ Thiên trong tâm trạng mong chờ. Hai tay run run mở nắp hộp ra. Tuy đã nhiều lần nhận được quà từ hệ thống. Nhưng đây là lần đầu tiên Vũ Thiên có thể tự tay mở quà nên có tâm trạng như vậy. Cách chương.